Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 359, sao ngưu bức như vậy? Canh 1, thật lâu, một khúc kết thúc, tất cả mọi người cơ hồ chỉnh tề, khẽ thở dài một hơi, trong lòng phức tạp cuồn cuộn cảm xúc, để bầu không khí có chút an tĩnh. Sau đó Đinh Bộ trưởng mới tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười. Đón lấy Diệp Trường Thanh các loại. Nhưng Diệp Trường Thanh luôn cảm giác Đinh Bộ trưởng nụ cười này có chút là lạ, cảm thấy cảm giác quái dị càng nặng. Đinh Bộ trưởng, Diệp Trường Thanh rất tôn kính hành lễ. Gặp qua đại soái, tham kiến Tây Môn đại soái, tham kiến Bắc Cung đại soái. Trường Thanh, người làm rất tốt, thật là có chút tang thương hương vị. Đinh Bộ trưởng, dáng người cao, khoảng chừng người cao một thước tám, có chút gầy gò, tóc thoảng qua có chút hoa râm, khuôn mặt gầy gò, đầy người đều là tự nhiên mà vậy tuân tuân nho nhã phong độ. Đi trên đường, bốn bể yên tĩnh, phong độ nhẹ nhàng, Đông Phương đại soái cười ha ha một tiếng, nói, Trường Thanh, rất không tệ, các người mấy người này đều rất không tệ. Rời đi Đông Quân đằng sau, không có cho chúng ta Đông Quân mất mặt, rất tốt, phi thường tốt. Rất bình thường một câu khen ngợi, nhưng Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Thành Cô Ưng, Lưu Nhất Xuân bốn người đều là chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên một trận nóng bỏng, mũi chua chua, kém chút liền muốn chảy ra nước mắt tới. Từ khi năm đó bởi vì thương bất đắc dĩ rời đi Đông Quân, cho tới bây giờ bao nhiêu năm lòng chua xót đắng chát, đều xông lên đầu, trong lúc nhất thời, tâm thần khuấy động. Thế mà ngữ không thành tiếng, rốt cục vẫn là Diệp Trường Thanh nỗ lực chấn định, run giọng nói, Đinh Bộ trưởng, đại soái, xin mời, mời vào thư nội tường đàm luận. Lúc này mới đem mọi người để tiến vào trường học đại tiếp đợi thất. Nhất là để Diệp Trường Thanh lần cảm giác không có khả năng lý giải chính là, mặt sau này tất cả mọi người, thế mà tất cả đều đi theo vào, từng cái như là đi bộ nhàn nhã, liền như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, thong dong tự tại liền tiến đến. Diệp Trường Thanh cảm thấy hết sức buồn bực. Phòng khách, dù cho là Tiềm Long Cao Võ phòng khách, nhưng dù sao không phải phòng họp, một chút tiến đến hơn 100 người, nào có nhiều như vậy cái ghế. Mấy vị phó hiệu trưởng đều là nhíu mày, những người tuổi trẻ này thật sự là quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thật không biết là môn phái nào đệ tử. Từng cái tại sao như vậy không có gia giáo? Nếu là nhà mình đệ tử, đánh không chết cũng phải hành hung một trận. Đinh Bộ trưởng thấy thế, tựa hồ có chút cười cười xấu hổ. Nói, Trường Thanh a, chúng ta khác tìm lớn một chút địa phương. Diệp Trường Thanh cũng là chọn thông mặt mày người. Đương nhiên sẽ không hỏi ra những người này là ai, loại này não tàn vấn đề. Không thấy người ta Đinh Bộ trưởng đều có điều cố kỵ a. Khẳng định là lai lịch rất lớn. Đinh Bộ trưởng cái này muốn cho người ta lưu mặt mũi a. Diệp Trường Thanh vội vàng cười nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Ai, người vừa lên mấy tuổi niên kỷ, luôn luôn hồ đồ, sớm chuẩn bị thế mà không làm tốt, một hồi nhất định phải phạt rượu ba chén, hướng các vị bồi tội. Vội vàng mang theo một đám người trực tiếp đi phòng họp lớn, lưu phó hiệu trưởng tại phía sau cùng, lặng yên thoát ly đội ngũ, tranh thủ thời gian chợt lách người đi ăn bài nước trà. Nguyên bản chuẩn bị đến còn thiếu rất nhiều, mấy vị hiệu trưởng đều là trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Những người tuổi trẻ này đến cùng lai lịch gì? Hiện tại tới cũng không phải Đinh Bộ trưởng chính mình a, còn có Tam Quân đại soái đâu. Nếu là những cái kia đã cường đại đến mức nhất định ẩn thế môn phái, Đinh Bộ trưởng như vậy cố kỵ thì cũng thôi đi, nhưng tại sao ngay cả ba vị đại soái cũng đều không nói lời nào đâu? Đây là hành vi gì? Tại sao ngưu bức như vậy? Giờ phút này, Tinh Mang Quần Sơn bên kia, một cái thân ảnh khôi ngô đứng tại chỗ cao nhất, một cước dẫm ở nhô ra đến một khối đá lớn. Nhìn ra người này khoảng chừng 2 mét tư xuất đầu độ cao. Tóc dài như là biển cả sóng cuồng bên trong rong biển đồng dạng. Tại đỉnh núi trong cuồng phong vung vẩy, chỉ là như thế tại đỉnh núi vừa đứng. Tự nhiên mà vậy sinh ra một loại anh hùng thiên hạ ngoài ta còn ai, khí thế. Tựa hồ quần sơn vạn hác, thiên hạ thương sinh, vô số cao thủ, đều ở trước mặt hắn thấp một đầu. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo mười mấy người, mà Nam Chính Càn Bộ trưởng thình lình đứng hàng trong đó. Giờ phút này Nam Bộ trưởng chính kiệt lực ưỡn ngực, quanh thân mơ hồ có nguyên khí màu bạc bốc lên. Đứng tại cái này ma thần đồng dạng đại hán trước mặt, Nam Bộ trưởng thân cao cũng chừng 2 mét vuông nhiều, dáng người khôi ngô, coi là một cái cự hán. Nhưng là hắn giờ phút này đứng ở trước mặt đối phương, mặc dù kiệt lực muốn bảo trì địa vị ngang nhau tư thế, nhưng vẫn là lực có chưa đến, khí thế rõ ràng bị ngăn chặn một đầu. Mà đối diện đại hán khôi ngô rõ ràng cũng không có tận lực triển lộ cái gì khí thế. Hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ tinh thần lực cùng tinh nguyên khí. Cứ như vậy nhục thân hướng bên này vừa đứng, lại tự nhiên mà vậy chính là vô địch thiên hạ, anh hùng thiên hạ, không một có thể cùng ta sánh vai. Dưới mắt không còn ai. Hồng tiền bối tu vi, càng ngày càng khó lấy nắm lấy. Cao thâm khó lường, Nam Bộ trưởng khe khẽ thở dài. Sắc mặt có tôn kính chi ý. Đối diện chính là Hồng Thủy Đại Vu. Hồng Thủy Đại Vu màu đồng cổ trên khuôn mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ là thản nhiên nói, hôm nay cũng không phải là đến đây giao chiến. Ngươi thân là vãn bối, coi như ở trước mặt ta khí thế yếu một ít, cũng thuộc về tất nhiên, không cần quá mức để ý. Nam Bộ trưởng hít một hơi, nói, tiền bối nói chính là, Nam Chính Càn làm sao không biết đạo lý này. Nhưng Nam Mỗ thân là một nguyên soái quân đoàn, lại nhất định phải đối kháng chính diện tiền bối uy thế. Cho dù phấn thân toái cốt, cũng muốn đối cứng. Nếu không, tương lai chiến trường gặp nhau, há không muốn chưa chiến trước bại. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, coi như ngươi bây giờ gắng gượng, tương lai chiến trường nếu là đối đầu ta, người như cũ vẫn là phải bại. Tuyệt không may mắn. Nam Chính Càn nụ cười nhàn nhạt cười, nói, nhưng như thế, ít nhất là liều mạng chiến bại, mà không phải chưa chiến khí thế trước suy, không chiến mà bại. Hồng Thủy Đại Vu tán thưởng cười cười, nói hay lắm, quả nhiên không hổ là Nam Quân chi soái. Hắn xoay người, hỏi, tiệc rượu có thể từng chuẩn bị tốt? Đối diện, một thân áo xanh Trích Tinh Đế quân phiêu nhiên thăng lên đỉnh núi. Hồng Thủy muốn uống rượu, tùy thời đều có. Hồng Thủy Đại Vu chắp tay mỉm cười. Đế quân khách khí, bỗng nhiên hơi nhướng mày. Lập tức quay người, nhìn phía sau một thân quần áo màu vàng óng người. Trong ánh mắt trong lúc bất chợt lộ ra kỳ quái thần sắc. Ẩn ẩn có chút tức giận. Đan không, liệt hỏa, băng minh, mấy cái này đi nơi nào? Đan không, liệt hỏa, băng minh. Chính là Vu Minh bên trong, cùng Hồng Thủy Đại Vu khoảng cách gần nhất mấy vị Đại Vu. Phong Đế Đại Vu không rõ ý nghĩa, cười nói, mấy tên kia căn bản là nhàn không xuống. Không phải sao, Phương Đông bọn hắn nói là muốn đi cái gì thị sát. Liệt Hỏa gia tẩu con nói muốn đi trong thành thị mua sắm. Cho nên bọn họ ba cái liền theo cùng nhau đi. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu sắc mặt. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Mơ hồ lửa giận bốc lên. Âm u nói. Cũng không phải trong nhà mình. Loạn thoan cái gì. Từng cái như vậy tản mạn. Thành bộ dáng gì. Quên đi chính mình thân phận gì sao. Phong Đế Đại Vu cùng mấy vị Đại Vu đều là cúi đầu. Không nói. Cảm thấy nhưng không khỏi kỳ quái. Cái này chẳng phải là chuyện rất bình thường a. Lần này dự tính ban đầu vốn là đi ra chơi. Huống chi bọn hắn lần này đi. Cũng là có chính sự. Chỉ nghe Hồng Thủy Đại Vu lạnh lùng nói. Tranh thủ thời gian điện thoại để bọn hắn trở về. Bên này có không gian di tích. Trọng yếu như vậy sự tình. Bọn hắn thế mà không để ý đại sự. Cứ như vậy chạy. Chờ sau khi trở về. Chính mình đi chủ nhà pháp. Phong Đế Đại Vu vội vàng lấy điện thoại ra đánh tới. Nửa ngày, sắc mặt đặc sắc ngẩng đầu. Cái này, thế nhưng là quái. Từng cái tất cả đều tắt máy. thế mà không có một cái nào khởi động máy. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu hít sâu một hơi, khí thế bốc lên, bầu trời lại vì đó phong vân biến sắc. Trích Tinh Đế Quân cười ha ha một tiếng, nói, khó được đi vào trong tinh hồn lục, để bọn hắn đi chơi chính là, chúng ta uống rượu trước cũng giống như vậy, tin tưởng mấy vị đại vu sẽ không có phân tắc. Hồng Thủy Đại Vu ánh mắt hung ác nham hiểm, tựa hồ đang đè nén nổi giận, lạnh lùng nói, lão phu mấy chục vạn dặm lại tới đây, chẳng lẽ là vì đến uống rượu à? Hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người, toàn thân khí tức không hiểu phun trào, lại có mấy phần khó mà ngăn chặn tùy thời bộc phát bộ dáng. Trích Tinh Đế Quân cảm thấy bất mãn, lộ rõ trên mặt, lẩm bẩm nói, ngươi giả trang cái gì bức, không phải là vì đến uống rượu ngươi là đến làm lông chim. Tại lão tử trước mặt giả trang cái gì tỏi, chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu bỗng nhiên quay người, gầm nhẹ một tiếng, người muốn đánh nhau phải không? Một tiếng này im lìm giống, nhất thời để thương thiên cũng vì đó đột nhiên hắc ám một chút. Đám người trong cảm giác, giống như là một đầu có thể thôn phệ thế giới tuyệt thế mãnh thú. Đột nhiên mở ra thôn thiên miệng lớn, xâm nhiên kinh dị, cho dù là Trích Tinh Đế Quân, cũng thấy ngực một im lìm, cảm thấy rung động không thôi. Nghĩ không ra Hồng Thủy Đại Vu lần này hóa sinh hồng trần đằng sau, thực lực thế mà tiến bộ nhiều như vậy. Nhưng Trích Tinh Đế Quân trong lòng càng có một cỗ phiền muộn phun trào. Ta lại không nói cái gì, chỉ là kéo ngươi uống rượu mà thôi. Ngươi làm gì lại đột nhiên phát lớn như vậy lửa? Rất giống là mở ra vết sẹo của ngươi, đụng chạm vảy ngược của ngươi đồng dạng. Ngươi gấp, Trích Tinh Đế Quân cả giận nói. Ngươi tại sao còn gấp? Ngươi gấp cái gì kình? Hồng Thủy Đại Vu cũng tự biết thất thố, kêu lên một tiếng đau đớn. Dầu dĩ nói, lão tử mới không có gấp. Trích Tinh Đế Quân hừ một tiếng, trợn trắng mắt. Hồng Thủy, ta cảm giác ngươi lần này hóa sinh hồng trần sau khi trở về, ngươi thay đổi rất nhiều. Làm sao? Tâm tính xảy ra vấn đề. Hồng Thủy Đại Vu hận hận nói ra. Uống rượu liền uống rượu, du tinh thần, hôm nay xem ai có thể đem ai uống gục. Đúng là trước tiên thay đổi chủ đề, trong lòng càng là hạ quyết tâm, chờ liệt hỏa mấy người bọn hắn trở về, lão tử thế tất yếu trên người bọn hắn luyện một chút thiên hồn mộng yểm truy. Nếu không trong lòng chiếc này uất khí làm sao phát tiết được. Nơi này muốn nói riêng một câu, Hồng Thủy Đại Vu hóa sinh hồng trần lịch luyện chuyện này, bao quát Tả Trường Lộ lấy mệnh vận ân oán dây dưa linh hồn phương hướng đuổi theo xuống dưới chế ước chuyện này, nguyên nhân gây ra cùng nửa bộ phận trước tinh hồn đại lục tuyệt đối cao tầng đều là biết đến. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu lịch luyện cuối cùng bộ phận thu một cái con nuôi, thậm chí bị hố sự tình, lại là biết đến không nhiều. Tinh hồn đại lục bên này kỳ thật cũng liền đành phải Ngô Thiết Giang một người biết mà thôi. Mà Ngô Thiết Giang vì chuyện này trực tiếp né ra ngoài, chính là e sợ cho chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng khoan khoái, trống rỗng dựng nên bên dưới hai đại, không, hẳn là hai đại thêm một canh lớn chi cự thù, tất cả đều không thể địch nổi. Ân, nơi này càng lớn cự thù, không phải Hồng Thủy hoặc là Tả Trường Lộ, mọi người tự hành trải nghiệm, trong lòng biết liền tốt, tuyệt đối đừng nói ra. Người kia tính nết không quá ôn nhu, dễ dàng bị để mắt tới, táng ra bại sản, thân hoàn toàn tài đến tư vị thế nhưng là không dễ chịu. Liên quan tới điểm ấy, ngay cả nam chính càn đều là không biết, thậm chí nói, Tả Trường Lộ hóa sinh hồng trần, thế mà lão bạn sinh châu, có con trai chuyện này, trước mắt toàn bộ tinh hồn đại lục người biết, cũng bất quá chính là Ngô Thiết Giang, nam chính càn, Tả Thiên Vương vợ chồng, Trích Tinh Đế Quân, còn có Hữu Lộ Thiên Vương, giải rác mấy người mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.